Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 956. Xuân tiết đương đại cuộc đã định, nhận Triệu Tuyết Âm cùng Vương Vân Cương, về nhà thời điểm, đã trễ bên trên 3 giờ. Hai người hiếu kỳ nhìn một chút hai cái ngủ say tiểu bảo bảo. Liền bị an bài đến phòng khách thật sớm đi nghỉ ngơi. Đã ngày mai bốn người còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ngày thứ hai là nghỉ cuối năm trước ngày cuối cùng đi làm. Bốn người dậy thật sớm, ở chính thức trước khi đi làm, ngay tại Trần Đại Bí Thư dưới sự giúp đỡ, đến Lục Gia Miệng cục dân chính làm giấy hôn thú. Sau khi đi ra, bốn người đều là buông lỏng rất nhiều, vốn cho là có hơi phiền toái, không nghĩ tới an bài xong sau đó. Không mấy phút nữa liền xong chuyện, hơn nữa làm ngày tháng cũng có thể trước thời hạn một ít. Chu Hạ cùng Nhã Nhã vốn là có chút động tâm, như vậy thì có thể che giấu cưới kiếp trước tử rồi. Nhưng suy nghĩ một chút, Chu Hạ hay lại là cự tuyệt, như vậy làm đặc quyền, đơn thuần ở không đi gây sự. Bốn người cầm giấy hôn thú, sau đó liền đến đặt trước tốt tiệm áo cưới đi thử áo cưới. Một buổi sáng Triệu Tuyết Âm cùng Nhã Nhã chọn xong áo cưới. Sau đó liền do tiệm áo cưới làm sơ sửa đổi, đưa đến Hạ Hoa Điện Ảnh Ma Đô chi nhánh công ty. Chu Hạ tìm nhiếp ảnh sư đến, bốn người lại đang công ty phòng chụp ảnh chụp không ít ảnh áo cưới. Coi như là đem trước đây bắt lại sự tình đơn giản qua một lần. Sau đó đến xế chiều thời điểm, máy bay đã đem Chu Hạ ra ra, nãi nãi, cô cô người một nhà, còn có Nhã Nhã người nhà nhận được Ma Đô. Sau đó người sở hữu ở Chu Hạ đại trang viên trong biệt thự qua xuân tiết. Đầu năm mùng 1, Chu Hạ cùng Nhã Nhã cử hành cái khiêm tốn kiểu Trung Hoa hôn lễ. Triệu Tuyết Âm cùng Vương Vân Cương cử hành kiểu Tây Phương hôn lễ. Một trận tiệc rượu làm hai chàng hôn lễ. Mấy phương đại nhân đối Chu Hạ, Nhã Nhã, Triệu Tuyết Âm, Vương Vân Cương loại này đối đãi hôn lễ thái độ mặc dù không tràn đầy, cũng không có đem cơm, chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu. Dù sao Chu Hạ cùng Nhã Nhã là giải trí nhân vật công chúng, khiêm tốn một ít cũng nói được. Cử hành xong hôn lễ sau đó, Chu Hạ ở nhà lại đợi một ngày. Mùng 2 buổi tối liền khải trình phi hướng châu Âu cùng USA. Tiến hành tiên kiếm hạ bộ đợt thứ 2 tuyên truyền. Lúc trước điện ảnh mới vừa lên ánh, tuyên truyền đều là do Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh, Đậu Tiêu, Lão Hồ, Đặng Triều vợ chồng đám người làm. Âu Mỹ phương diện này cũng vậy, cân nhắc đến điện ảnh sơ kỳ nhiệt độ đủ cao, dứt khoát thuận tiện lấy Chu Hạ lần đó bị thương, không tham gia thủ ánh lễ, thân thể không thoải mái, đưa hắn tuyên truyền kéo sau, lúc này mới có bây giờ như vậy chương trình trong ngày. Từ USA tuyên truyền trở lại, đã là đại niên mùng 6, Chu Hạ vừa vặn đuổi kịp biểu tỷ Triệu Tuyết Âm cùng Vương Vân Cương ở Nam Phương bên kia thịnh đại. Hôn lễ ngoại trừ song phương thân thuộc cổ xưa đồng học bằng hữu, Hạ Hoa hệ một ít cao quản, rất nhiều minh tinh cũng được mời tham gia hôn lễ. So sánh trước đây ở Ma Đô trận kia khiêm tốn không nhiều ít người biết hôn lễ, lần này thật là vượt qua quá nhiều. Nhưng bởi vì Triệu Tuyết Âm cùng Vương Vân Cương cũng không phải là nhân vật công chúng, minh tinh, ngoại trừ xí nghiệp ra báo chí, kinh tế báo một ít báo chí chú ý, ngoại giới cũng không có quá chú ý. Chu Hạ tham gia xong hôn lễ, cũng không vội vã sẽ đoàn kịch. Đêm đó chạy tới đế đô, đi xem Tiểu Hồ cùng hài tử. Ngày mai nghỉ kết thúc. Mùng 8, Dying to Survive, đoàn kịch mới lần nữa bắt đầu làm phim. Cho nên hắn có một ngày ở đế đô xử lý hạ công ty sự tình. Thảm thiết xuân tiết đương theo nghỉ cuối năm thứ hai đếm ngược thiên kết thúc. Đại cuộc đã sáng tỏ từ lâu. Tiên kiếm, đơn nhật phòng bán vé cuối cùng từ thứ tư, thứ ba, lần nữa nhảy vọt đến thứ hai, chỉ so với Chóc Yêu Ký thấp một ít, với Nguyên Thời không không sai biệt lắm. Chóc Yêu Ký thành cái này Xuân Tiết đương tối đại hắc mã, đem Thiên Tướng Hùng Sư Ma Cao Phong Vân 2 Break Up Buddy Úp Vâu Tầm mấy bộ điện ảnh hoàn toàn nghiền ép. Nữ chủ đường đường bằng vào bộ phim này Bà Con Cô Cậu diễn, lần nữa thu được số lớn quốc nội điện ảnh nhân công nhận, coi là bộ này quốc nội khai sáng tính người lớn phim hoạt hình. 11 năm kia bộ Giá Thành Nhỏ, Thất Tình 33 Thiên, cùng với Chu Hạ năm ngoái rộng rãi được khen ngợi Hindi Medium. Thêm nữa ở giải Kim Mã, Bách Hoa Tưởng các loại trọng lượng cấp liên hoan phim bên trên phong sau, Nhã Nhã Trang Nghiêm Thành tối bị sùng bái 80 sau Đại Hoa Đán. Toàn bộ Xuân Tiết đương một tuần lễ, Chóc Yêu Ký từ ngày 18 chính thức chiếu phim. Ngày đầu xếp hàng phiến 26%, đạt được 2.14 triệu phòng bán vé, trở thành ngày đó phòng bán vé hạng nhất. Bây giờ xếp hàng phiến đã tăng lên tới 28%. Nhìn như biến hóa không lớn, nhưng là miễn cưỡng từ còn lại mấy bộ điện ảnh nơi nào kéo xuống tới. Hiếm có nhất đáng quý là điện ảnh tiếng tăm rất tốt. Ở Đa Bần, Liếc Mắt, Thập Quang các loại điện ảnh võng đứng chấm điểm đều tại 8.5 phân trở lên, chỉ so với cùng đang trong kỳ hạn Tiên Kiếm hơi thấp 0.3 phân, nhưng là Tiên Kiếm dù sao chiếu phim hơn 20 ngày. Xuân Tiết trong lúc nhiều như vậy tân điện ảnh có thể lựa chọn, tự nhiên không cạnh tranh được Chóc Yêu Ký, nhưng là giữa song phương chênh lệch nhưng cũng rút nhỏ. Tiên Kiếm xếp hàng phiến cũng tăng tới rồi 25.2%, còn lại mấy bộ điện ảnh chỉ có Break Up Buddy giữ vững 16% xếp hàng phiến, Thiên Tướng Hùng Sư 11% xếp hàng phiến, Ma Cao Phong Vân 2 xếp hàng phiến 8%, Úp Tâu Tầm xếp hàng phiến 5%, còn lại không tới 7% xếp hàng phiến, chính là còn lại mấy bộ điện ảnh phân. Cái này Xuân Tiết đương mảng lớn tụ tập, tạo thành kết quả mặc dù là đơn phiến đơn nhật phòng bán vé hạ xuống, nhưng toàn bộ mâm lớn mỗi ngày nhưng đều là phòng bán vé ở 600 triệu trở lên. Đổi mới Xuân Tiết đang trong kỳ hạn kỷ lục mới, từ ngày 18 tháng 2 30 Tết đến mùng 6 ngắn ngủi thất ngày bên trong, toàn bộ quốc nội điện ảnh thị trường thu hoạch 39.600 triệu phòng bán vé, so sánh năm ngoái cùng thời kỳ hoàn so với tăng trưởng 36.2%, trong đó Chóc Yêu Ký thu được 14.600 triệu phòng bán vé, trở thành lớn nhất người thắng. Hạng nhì Tiên Kiếm so với trước kia người thấp không ít, chỉ lấy được 12.600 triệu phòng bán vé. Hạng 3 Thiên Tướng Hùng Sư chính là phơi bày đoạn nhai thức tuột xuống, chỉ lấy được 3.7200 triệu phòng bán vé. Phía sau thứ tư Break Up Buddy là thu hoạch 500 triệu phòng bán vé. Thứ năm Ma Cao Phong Vân 2 thu hoạch là 3.2100 triệu phòng bán vé. Thứ sáu Úp Tâu Tầm thu hoạch 1.7200 triệu phòng bán vé. Này ngũ bộ phim tổng cộng là thu hoạch 39.200 triệu phòng bán vé. Còn lại đạt hơn 13 bộ phim là vẻn vẹn thu hoạch 40 triệu phòng bán vé. Cũng không phải là những thứ này điện ảnh nát đến nơi này loại làm người ta tức lộn ruột trình độ. Thật sự là không có phách phiến, muốn nhìn cũng không tìm tới địa phương, muốn đạt được phòng bán vé dĩ nhiên là thành không thể nào. Chóc Yêu Ký có thể tại nhiều như vậy phim mới cạnh tranh hạ thành công phá vòng vây, cũng đánh bại chiếu phim 3 vòng Tiên Kiếm, cố nhiên để cho trong vòng hết sức kinh ngạc. Nhưng Tiên Kiếm chiếu phim sau 24 ngày còn có như thế cường thế biểu hiện, khả năng rất nhanh sẽ biết lại trở lại đơn nhật phòng bán vé bảng số 1. Lại càng làm cho trong vòng nhận thức được Chu Hạ điện ảnh lực hiệu triệu. Dù sao đối với Tiên Kiếm Hạ Bộ mà nói, thị trường là cả toàn cầu, quốc nội phòng bán vé chỉ chiếm toàn cầu 1/3 tả hữu. Chu Hạ máy bay hạ cánh chạy tới tiểu hồ trong nhà trên đường. Nhìn những thứ này ngày đó phòng bán vé số liệu, thấy xếp hàng phiến ngồi trên suốt, tiếng tăm, cơ bản hướng hắn trước đây dự đoán phương hướng phát triển. Càng yên tâm, mặc dù xuân tiết đường hạ hoa điện ảnh xếp hàng phiến nhiều như vậy, ảnh hưởng mấy bộ vé xem phim phòng thành tích, nhưng hạ hoa điện ảnh nhưng là vững vàng chiếm cứ cái này đang trong kỳ hạn. Kia sang năm, năm sau, những công ty khác sẽ còn an bài điện ảnh tới xông vào cái này đang trong kỳ hạn sao? Chu Hạ cho là khả năng này không lớn, đặc biệt là Ma Cao Phong Vân 2, Úp Tâu Tầm, hai bộ điện ảnh, người trước ở cái kia thời không thu được lấy 900 triệu phòng bán vé. Bây giờ mặc dù chiếu phim 7 vị trí đầu tiên đạt được hơn 3 ức phòng bán vé, nhưng là đến tiếp sau này xếp hàng phiến hạ xuống, nghỉ cuối năm sau khi kết thúc, 70 xong cùng 80 hậu thượng ban rồi. Bộ phim này còn có bao nhiêu người xem phim? Mà giống như Chóc Yêu Ký, Tiên Kiếm, Break Up Buddy, này ba bộ điện ảnh, đem còn sẽ có số lớn trẻ tuổi học sinh đoàn thể xem phim. Tin tưởng ở Tết Nguyên Tiêu trước, cũng không có mảng lớn chiếu phim. Chính là chỗ này ba bộ điện ảnh cạnh tranh, Chu Hạ không còn quan tâm những thứ này, nhưng có chút nhức đầu đợi một hồi thấy Tiểu Hồ, một ít chuyện nói thế nào. Còn nữa, hắn và Nhã Nhã mặc dù hôn lễ khiêm tốn, lại cũng không có tận lực lừa gạt đến những người khác. Các nàng đều biết, tiếp theo cũng phải cần từng cái trấn an, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.